Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thủy Tông, thủy kính thế giới trung tâm sơn mạch phía trên, đứng thẳng một tấm bia đá. Tấm bia đá này, toàn thân pha tạp, lưu lại tuế nguyệt tang thương khí tức cổ lão trên tấm bia đá, từng cái dùng cổ truyện điêu khắc thành danh tự, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Những tên này, chính là đương kim Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới bên trong người nổi bật. Tấm bia đá này, là được Thiên Thủy Đạo Thần Bảng. Từ khi 27 năm trước, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đổi mới đằng sau, trên đó 100 vị võ giả chưa bao giờ thay đổi. Mà tại hôm nay, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng lại lần nữa đổi mới. Hoa, một trận kim quang từ Thiên Thủy Đạo Thần Bảng bên trên khuếch tán mà ra, giống như phía đông dâng lên một vòng kim nguyệt, chiếu rọi ở trong thủy kính thế giới. Thủy kính thế giới, vô số võ giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tầng mây chiếu rọi kim quang. Cái đó là Thiên Thủy Đạo Thần Bảng bên trên truyền đến kim quang sao? Kim quang hiện thế, vạn tượng đổi mới, chẳng lẽ nói Thiên Thủy Đạo Thần Bảng lại lần nữa đổi mới? Thiên Thủy Đạo Thần Bảng lần trước đổi mới tại quá khứ ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, nhanh như vậy lại phải đổi mới. Mau đi xem một chút, đều có người nào lên bảng. Trong nháy mắt, vô số võ giả đạp đất mà lên, hướng về Thiên Thủy Đạo Thần Bảng mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng trước liền hội tụ trọn vẹn mấy vạn võ giả, ngẩng đầu nhìn trên bảng từng cái danh tự. Hơn 20 năm trước, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đổi mới một lần. Thời gian 20 năm, đối với một phàm nhân bình thường mà nói, đã coi như là cực kỳ dài dòng buồn chán một khoảng thời gian. Thế nhưng là đối với người tu hành mà nói, nhất là khi tu vi đột phá tới đạo cảnh trở lên võ giả, thời gian 20 năm, bất quá là trong lúc thoáng qua, giống như là hôm qua vừa mới phát sinh sự tình mà thôi. Thiên Thủy Đạo Thần Bảng, đứng đầu bảng, Lâm Bạch, thứ hai, Lý Nguyên Tông, thứ ba, Tần Giao, thứ tư, Kiều Mạt. Nhìn thấy bảng danh sách trong nháy mắt, vô số người dọa đến chừng to mắt. Đứng đầu bảng lại là Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông bị áp chế tại người thứ hai. Chấm, Tần Giao đã cách nhiều năm, lần nữa giết vào Thiên Thủy Đạo Thần Bảng ba vị trí đầu. A, Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Lôi Lâm, Vương Tân, Chu Cổ, Lý Lộc. Bọn người phân biệt tại thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, hạng 10, dưới vị trí hàng một vị. A, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng lại lần nữa đổi mới tin tức, giống như phong quyền tàn vân giống như khuếch tán mà ra, quét sạch toàn bộ tông môn. Nhất là đứng đầu bảng trở thành Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông bị áp chế tại người thứ hai, càng là đưa tới một phen oanh động. Lâm Bạch dựa vào cái gì là đứng đầu bảng vị trí, hắn mới bái nhập tông môn bao lâu? Lại vì tông môn làm ra cái gì cống hiến? Hắn căn bản không xứng. Lý Nguyên Tông sư huynh mới là danh xứng với thực đứng đầu bảng. Thiên Thủy Đạo Thần Bảng trước, không ít đi theo Lý Nguyên Tông võ giả, tại nhìn thấy hoàn toàn mới danh sách về sau, nhao nhao nắm chặt nắm đấm giống giận. Một bên, có võ giả lạnh giọng cười nhạo nói. Lâm Bạch không xứng, Lý Nguyên Tông liền xứng sao? Là ai bị treo trên huyền hòa đảo nhục nhã? Là ai bị Giao Long tộc đánh cho tè ra quần? Chẳng lẽ quên rồi sao? Đi theo Lý Nguyên Tông võ giả lạnh giọng quát. Các ngươi nói cái gì? Người kia cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đúng lời nói thật. Lý Nguyên Tông bị treo trên huyền hòa đảo nhục nhã. Không chỉ có làm nhục hắn, càng là làm nhục tông môn. Cái này chính là hắn nhân sinh chỗ bẩn. Nếu là chính hắn không rửa sạch, không chỉ có muốn mất đi Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đứng đầu bảng vị trí, càng biết mất đi thánh tử vị trí. Có như thế chỗ bẩn một người, cả một đời cũng đừng nghĩ trở thành thánh tử. Thiên Thủy Đạo Thần Bảng trước, không ít võ giả bắt đầu tranh luận. Có người nói Lâm Bạch thu hoạch được đứng đầu bảng vị trí, thực chí danh quy. Nhưng cũng có người nói Lâm Bạch vị ti người nhẹ, không xứng trở thành đứng đầu bảng. Nhưng không thể nghi ngờ, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đổi mới đằng sau, lại lần nữa đem Lâm Bạch đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Để Lâm Bạch lại lần nữa trở thành toàn bộ thủy kính hải bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Thiên Thủy Tông, Thiên Hà Quần Đảo, Thủy Tâm Đảo, Lý Nguyên Tông ở lại hòn đảo. Thiên Thủy Đạo Thần Bảng trong thủy kính thế giới đổi mới đằng sau, lập tức liền có đếm không hết Lý Nguyên Tông tùy tùng đi vào Thủy Tâm Đảo bên trên, đem tin tức cáo chi Lý Nguyên Tông. Trải qua huyền hòa đảo đại bại xỉ nhục về sau, Lý Nguyên Tông trở lại tông môn, liền đóng cửa không ra. Triệu Ân, Ô Địch, Tề Lương, Lý Lộc, Phan Hồn. Cùng hơn 10 vị võ giả ngồi tại Thủy Tâm Đảo trong phòng nghị sự. Lý Nguyên Tông ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đau đến không muốn sống. Huyền Hòa Đảo sỉ nhục còn quanh quẩn ở trong lòng, Thiên Thủy Đạo Thần bảng lại lần nữa đổi mới, khiến cho Lý Nguyên Tông ngã vào đáy cốc. Lý Nguyên Tông tức giận cầm trong tay Thiên Thủy Đạo Thần bảng hoàn toàn mới danh sách, vứt trên mặt đất, gầm thét liên tục. Hắn Lâm Bạch bái nhập tông môn không đủ thời gian một năm, vì tông môn làm ra qua cái gì công huân? Có cái gì cống hiến? Hắn dựa vào cái gì có thể cướp đi ta đứng đầu bảng vị trí? Đáng giận, Lâm Bạch tiểu nhi, đáng giận đến cực điểm. Ta Lý Nguyên Tông thề, tất báo huyết cừu. Lý Nguyên Tông nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi thuận khe hở chảy xuôi xuống. Triệu Ân, Ô Địch, Tề Lương bọn người sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Triệu Ân thấp giọng nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh, tông môn đổi mới Thiên Thủy Đạo Thần bảng tất nhiên là trải qua Phúc Thủy Điện bên trong thương nghị. Nếu bảng danh sách này đổi mới đi ra, có phải hay không mang ý nghĩa việc này là trải qua Thiên Thủy Tông cao tầng đồng ý? Lý Nguyên Tông sắc mặt hung ác, nhìn chằm chằm Triệu Ân hỏi. Triệu Ân, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Ân thở sâu, nói ra. Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta không thể không phòng a. Lâm Bạch người này khí thế hung hung, ngắn ngủi thời gian một năm liền leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Tông môn nếu là thêm chút đến đỡ, hắn sợ rằng sẽ thẳng đến lấy thánh tử vị trí mà đi a, không có khả năng. Lý Nguyên Tông nghe nói đằng sau, giận tím mặt, hai mắt đỏ như máu. Thánh tử vị trí, là ta Lý Nguyên Tông, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Thủy Tâm Đảo bên trên tất cả mọi người âm trầm xuống, nhất là tại trải qua Huyền Hòa Đảo thảm bại đằng sau, khiến cho đám người không gượng dậy nổi. Lý Nguyên Tông hỏi, Triệu Ân, ngươi có cái gì biện pháp sao? Triệu Ân thấp giọng nói ra, chúng ta kinh lịch Huyền Hòa Đảo thảm bại đằng sau, tại tông môn đệ tử trong lòng uy vọng cực thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hết lần này tới lần khác chính là thời điểm này, Lâm Bạch ra mặt trên Huyền Hòa Đảo vì tông môn cứu danh dự, này mới khiến tông môn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta đương kim hàng đầu nhiệm vụ, đó chính là muốn vãn hồi chúng ta tại chư vị đệ tử trong lòng địa vị cùng uy vọng. Lý Nguyên Tông chán trường tọa hạ, thâm thẳm thở dài nói. Huyền Hòa Đảo sự tình, chính là ta Lý Nguyên Tông cả đời chỗ bẩn, ta tự nhiên muốn nghĩ biện pháp rửa sạch chỗ bẩn. Nhưng dưới mắt, lại đổi như thế nào rửa sạch đâu. Triệu Ân đề nghị, Lý Nguyên Tông sư huynh, ta đến là có một cái biện pháp. Lý Nguyên Tông chân mày vẩy một cái, có chuyện nói thẳng, không nên đánh bí hiểm. Triệu Ân nói ra, hoang cổ bí cảnh, lập tức liền muốn mở ra. Lý Nguyên Tông cùng Tề Lương bọn người hai mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra hàn mang. Ý của ngươi là, Lý Nguyên Tông nhìn chằm chằm Triệu Ân. Triệu Ân nói ra, từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, mỗi một lần hoang cổ bí cảnh hái thuốc hành trình, Thiên Thủy Tông đều đại bại mà về. Nhất là 10 năm trước, Tông môn tiến đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, không chỉ có không có mang về linh dược, mà lại tất cả võ giả đều chết tại trong bí cảnh. Nếu là chúng ta có thể đi vào hoang cổ bí cảnh, đem tông môn cần có linh dược thu thập trở về, lại chèn ép một phen thiên địa môn đệ tử khí diễm, chúng ta tất nhiên có thể vãn hồi tại rất nhiều đệ tử trong lòng uy vọng cùng địa vị. Lý Nguyên Tông trong mắt lập tức hiện ra màu nhiệt huyết, lúc này làm ra quyết định. Tốt, vậy chúng ta liền liên thủ đi hoang cổ bí cảnh đi tới một lần. Cách chương.